Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2090, chương 2093, đại địa cùng hắc ám va chạm kết quả. Thiên thần hạ lệnh sau, hơn 70 triệu thiên nhân tộc đại quân không có bất kỳ bất mãn cùng cự tuyệt. Lúc này bắt đầu rút lui. Nắng sớm ban mai, thành phụ cận còn sót lại hơn 3.000 vạn cửu châu giới liên quân lại dũng mãnh địa đuổi tới. Bọn họ biết địch nhân rút lui thời điểm chính là tốt nhất phản kích thời khắc, cũng là mở rộng chiến quả thời cơ tốt nhất. Ô Lam thiên thần cùng nhân quả thiên thần che chở thiên nhân tộc đại quân, vừa đánh vừa lui, cực kỳ chật vật. Khôi phục bộ phận thiên đế cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ chiến đấu, hướng về phía chạy trốn thiên nhân tộc các đại quân cạn tàu giáo máng. Tiện tay một đòn chính là hủy thiên diệt địa, như vậy uy năng, để cho từng cái cường giả vẫn lạc. Đông tuyến thiên nhân tộc liên quân số lượng đang ở kịch liệt giảm bớt. Thái Sơ đại lục trung tuyến chiến trường, Nguyệt Đồng thần thành bên ngoài, vô số trước hung hãn không dứt vong linh đại quân đột nhiên bắt đầu té xuống đất, hóa thành so với bụi bẩm còn phải nhỏ tiểu phi màu xám. Chu thiên diệt địa thứ 5 khúc luân hồi chuyển sinh không có. Nó không phải là bị địch nhân phá hỏng, mà là chính mình mất đi hiệu năng. Một chiêu này quả thực vô cùng nghịch thiên. Nếu như lại tiếp tục sử dụng đi xuống, chống đỡ đại trận phá thiên liên quân môn cũng sẽ bị kinh khủng cắn trả. Cho nên có thể chống được bây giờ đã là cực hạn. Thứ 5 khúc mặc dù đột nhiên kết thúc, nhưng nó chiến quả lại để cho phá thiên liên quân môn mừng như điên, để cho thiên nhân tộc liên quân kinh hãi. Thiên nhân tộc liên quân 180 triệu đại quân bị gắng gượng đánh tới 110 triệu tả hữu, mà thiên nhân tộc liên quân đây chỉ là tổn thất hơn 6 triệu quân đội, vẫn có 70 triệu tả hữu đại quân, chiến tổn đạt tới kinh người 1:10. Hay là ở phá thiên liên quân lấy thiếu chiến đa tình huống hả? Vậy làm sao có thể không để cho người ta kinh hãi? Song phương chiến lực số lượng bắt đầu ép tới gần, thiên nhân tộc liên quân chính nhanh chóng mất đi số lượng ưu thế. Nhưng là, đối mặt bực này to lớn đánh bại, thiên nhân tộc các cường giả không có lui túc, còn đang phấn liều chết. Phá thiên liên quân môn chính là lòng tin tăng mạnh, càng anh dũng địa chiến đấu, chiến trường một lần nữa trở thành máu thịt cùng sinh tử cối xay. Tình hình chiến đấu thập phần thảm thiết. Ở Nguyệt Đồng thần thành bên ngoài tây phương, có hai cổ dường như muốn xanh phá bầu trời năng lượng còn đang va chạm nhau rảo sát đến. Một cổ năng lượng bàng bạc mênh mông, vô biên vô hạn, thanh hoàng sắc năng lượng cùng toàn bộ đại địa, toàn bộ vô biên đại lục đều tại sinh ra cộng hưởng. Một cổ khác năng lượng tĩnh lặng u ám, sâu không thấy đáy, đem nửa bầu trời địa đều kéo vào tuyệt đối vĩnh hằng trong hư vô, dường như muốn chiếm đoạt trên thế giới hết thảy. Loại này cấp bậc chiến đấu, tầm thường cường giả liếc mắt nhìn đều cảm giác được lòng rung động bất an. Coi như là hợp đạo siêu cấp đại năng, từ xa nhìn lại cũng có một loại tê cả da đầu cảm giác. Chiến trường kia đã là không phải bọn họ có thể giao thiệp với lĩnh vực. Trong chiến đấu nơi, An Lâm một bộ bạch y, nhuộm hết hắc ám, phảng phất đen ám chủ làm thịt. Sau lưng vô hạn hắc ám phun trào, tay hắn nắm giống vậy đen nhánh như mực thắng tà kiếm, hướng phía trước đại địa thiên thần chém xuống. Sau lưng vô cùng hắc ám không ngừng hướng phía trước cắn nuốt. Lại mới chung vô pháp phá vỡ vẻ này cuồn cuộn vô tận thanh hoàng sắc lực lượng. Đại địa thiên thần quả đấm chính gắt gao để đến thắng tà kiếm chảm kích. Dưới chân đại địa chính là hắn núi dựa. Cũng chính vì vậy, hắn dáng người vĩ đại được không ai bằng, để cho người ta nhìn một cái liền không tự chủ cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Nhưng An Lâm không có loại cảm giác đó, Bây giờ hắn cảm giác mình chính là một vùng tăm tối cùng hư vô. Đối phương cường đại không cường đại, vĩ không vĩ đại, với hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn đến khó chịu, dùng hắc ám hoàn toàn nuốt trọn là tốt a. Ngươi, sắp không chịu nổi đi. An Lâm nhìn trước mắt kia hổ phách thiếu niên mặt, đột nhiên nhỏ mở miệng cười nói. Đại địa thiên thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Chính là một cái không thanh toán hoàn toàn tối, cũng dám theo ta ầm ĩ. Thiếu niên cảm giác không cam lòng cùng sỉ nhục. Hắn ngưng mắt nhìn trước mắt An Lâm, lại phát hiện An Lâm thật giống như sáp nhập vào hắc ám. Vô luận như thế nào cố gắng nhìn thẳng, đều không cách nào thấy An Lâm hình dáng. Không, là không phải. Trong lòng đại địa thiên thần hơi kinh ngạc, An Lâm chính là hắc ám. Hắn thấy thực ra chính là An Lâm chân thân chính là hắc ám. Ta đập vào mắt nơi đều là hắc ám. Ha ha, vì đánh bại ta, ngươi thậm chí ngay cả thân thể con người cũng dự định bỏ sao? Đại địa thiên thần cười lạnh nói, vốn là nhất thể, nói chi là bỏ qua. An Lâm nhàn nhạt mở miệng. Thắng tà kiếm chậm rãi hạ xuống, đại địa thiên thần quả đấm bắt đầu xuất hiện đen nhánh kẽ hở. Hắc ám bắt đầu rót vào trong thân thể của hắn. Đại địa thiên thần vừa kinh vừa sợ. Hắn hỏa lực mở hết hạ vô địch phòng ngự, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị An Lâm phá. Không, hắn không phục. Hắn cắn chặt hàm răng, thả ra tất cả lực lượng ngăn cản hắc ám xâm nhập. Nhưng là kia hắc ám giống như là rơi vào trong hồ mặc thủy, đang không ngừng lan tràn, cuối cùng lại nước hồ trong suốt cũng sẽ bị hắc mặc xâm nhiễm được một mảnh đen nhánh. Đại địa thiên thần tư trưởng quyền bính rất khủng bố, thậm chí có thể nói là nhân vật vô địch, nhưng là vật chất mênh mông vô cùng, ở thiên đạo hiện lên ý thức dưới áp chế, bây giờ hắn có thể khống chế vật chất nhưng là có hạn. Đối mặt An Lâm kia không thấy được độ sâu hắc ám không ngừng xâm nhập, đúng là vẫn còn lộ ra sơ hở, chiếm cứ nửa thiên địa thanh hoàng sắc chí cường năng lượng đang bị hắc ám nhanh chóng ăn mòn. Hắc ám giống như một cái già thiên ma chảo, đang từ từ xé rách đại địa lực lượng, đem đại địa chi lực xoắn nát bấy. Là ta thắng. Ánh mắt của An Lâm lãnh đạm, cũng chẳng có bao nhiêu vui mừng, phảng phất đang tuyên án đến địch nhân kết cục. Trong tay thắng tà kiếm chậm rãi hướng phía trước đè xuống, quả đấm bị hắc mang xé rách, sau đó chiếm đoạt. Ngay sau đó thắng tà kiếm chợt hạ xuống, ồn ào bá đạo lại thâm thúy u ám kiếm tức chặt đứt trước mắt hết thảy, một đường lan tràn tới vô hạn xa, đem thanh hoàng chí cao quyền bính chi lực, không trung, đại địa, vô tận hư không, đồng thời đánh thành hai nửa, từ nam tới bắc mấy ngàn dặm. Cái kia người khoác đại địa chi khải thiếu niên, trên mặt vẫn có không cam lòng cùng khó tin, khôi giáp băng vỡ thành hai mảnh, kiếm màu đen vết từ đầu bộ một đường lan tràn tới dưới chân, lộ ra dữ tợn lại thê thảm. Làm sao có thể, ta lại thua. Đại địa thiên thần liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn đen nhánh vết kiếm ở trên người hắn không ngừng khuếch trương, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì áp chế. Cuối cùng ở An Lâm lãnh đạm ánh mắt nhìn soi mói, bị hắc ám hoàn toàn bác ly chiếm đoạt. Hắc ám tiêu tan, đại địa biến mất, trống rỗng trên vùng đất chỉ có một đạo bạch y bóng người cầm kiếm mà đứng. Xa xa âm dương thiên thần tràn đầy kinh hãi địa nhìn một màn trước mắt này, phảng phất thấy cái gì cực kỳ kinh sợ sự tình. Này, ta không nhìn lầm chứ? Đại địa thiên thần lại bị giết chết. An Lâm thực lực thật không ngờ cường hãn. Thời tiết muốn thay đổi, thời tiết muốn thay đổi. Hải dương thiên thần đại nhân, phải làm sao mới ổn đây a? Ngài chả thế nào? Ba, Hải Dương Thiên Thần một cái tát vỗ vào Âm Dương Thiên Thần trên đầu. thiếu chút nữa đem âm dương thiên thần chụp não chấn động. Bình tĩnh một chút, đại địa nhưng là chí cao thiên thần, thần thông cái thế, chiến lực vô địch, ngươi nói hắn bị An Lâm giết chết, là xem thường hắn sao? Hải Dương thiên thần nổi giận quát nói, âm dương thiên thần cũng sắp muốn khóc, hắn cũng không muốn nói lời như vậy, nhưng trước mắt sự thật không phải đặt ở trước mắt sao? Tại sao nói thật đều phải bị phiến, còn thuận miệng đem nồi bỏ rơi lên? Cũng tại lúc này, mênh mông vô biên đại địa trong lúc bất chợt rung rung. Thiên địa lại biến sắc, vô số thanh hoàng khí từ nứt ra mặt đất bay lên. Sông thẳng Vân Tiêu, tới, Hải Dương thiên thần ngữ khí trầm trọng nói. Tới, tới cái gì? Âm Dương thiên thần mặt đầy mộng ép hỏa mờ mịt. Chí cao quyền bính thiên thần, đang bị bức ép đến tuyệt lộ thời điểm. Đều có một lần, cũng là duy nhất một lần hoàn toàn cởi ra những ràng buộc cơ hội. Thả ra thuộc về mình trung cực lực lượng. Hải Dương thiên thần giải thích, âm dương thiên thần nghe trợn mắt hốc mồm. Hắn chưa từng nghe nói qua loại chuyện này. Nói cách khác, đại địa thiên thần không có chết. Âm dương thiên thần kích động nói. Dĩ nhiên, Hải Dương thiên thần yên lặng thả ra hộ thuẫn. Đem chính mình cùng âm dương thiên thần bọc lại ở bên trong. Mở miệng nói, phải xuất hiện, đại địa thiên thần nói gốc rể tướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục